Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio chấm cơm. Tần Kinh Vũ đứng ở trước cửa, xuyên thấu qua trước mặt ván cửa khe hở, có thể thấy được gian ngoài lưỡng đạo mảnh khảnh bóng người. Không khỏi hơi hơi cười khổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình, Thanh Thanh tìm đến người này nữ tử hẳn là bộ dạng không tầm thường. Chỉ tiếc hai người bận việc một trận, người ta lại không chút nào cảm kích. Tư tưởng gian, ngón tay chậm rãi động tác, rớt ra then cửa, từng bước bước ra, phía sau, một đạo mắt lạnh ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Theo của nàng hành động mà dao động, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, yên lặng như trước, vô thanh vô tức, Thanh Thanh, người đã đến rồi, hắc, ta đem nhân mang đến. Thanh Thanh cười gật đầu, đem bên cạnh nữ tử thôi tiến lên đây. Ngươi xem, chính là nàng, biết không, nàng kia ước chừng 20 đến tuổi, chính như chính mình lúc trước sở đề, ngũ quan mặt mày rất là đoan chính, xác thực có vài phần tư sắc, chính là ánh mắt dại ra, hay gò má thượng có khác thường đỏ ửng, hô hấp rũ phát trầm trọng, Tần Kinh Vũ nhìn xem nhíu mày, ngươi đối nàng làm cái gì, Thanh Thanh cười nói, cũng không có gì. Chính là cấp nàng ăn điểm ước thúc hành động tưởng, miễn cho nàng đi giữa đường chạy mất, ta như thế nào chảo trở về, thấy nàng sắc mặt không dự, cười cười, lại giải thích nói, A Đan có điều không biết, ở chúng ta Mật Vân trên đảo, bất luận nam nữ già trẻ, đều đã học chút cổ trùng đan dược cách dùng, để mà phòng thân, liền cùng luyện quyền cước công phu là giống nhau, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, thở dài. Lúc này ít nhiều có ngươi, Thanh Thanh ha ha cười nói, ta làm các ngươi là bằng hữu, ngươi cũng đừng theo ta khách khí, đúng rồi, ngươi biểu ca ở trong phòng đi, chuẩn bị tốt không, hắn, Tần Kinh Vũ hướng nội môn nhìn liếc mắt một cái, quay đầu đến, chần chờ nói, Thanh Thanh, này biện pháp thật sao có thể giải ta biểu ca trên người thi độc, Thanh Thanh mày liễu nhíu lại, không hờn giận nói. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là đang dối gạt các ngươi sao? Làm sao có thể, Tần Kinh Vũ cắn môi dưới, chậm rãi di động cước bộ, ta biết ngươi là một phen hảo ý, chính là ta kia biểu ca. Trong lòng hắn không muốn, đại nam nhân, như thế nào như vậy nhăn nhó, Thanh Thanh cước bộ dừng lại, nhìn nàng không thể nề hà vẻ mặt, hình như có sở ngộ, hạ giọng nói. A Đan, ngươi nói thật, ngươi kia biểu ca có phải hay không không thích nữ tử? Tần Kinh Vũ sửng sốt, trực giác nói, đương nhiên không phải, kia không phải được, Thanh Thanh cười cười, nói, đừng chậm trễ thời gian, để cho qua độc, ta còn muốn đúng lúc đem nàng đưa trở về, cùng kia trông coi binh lính đâu có, không thể làm cho bọn họ nan làm, nói xong, đem nàng kia đẩy đi trước cửa. Tần Kinh Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn nàng kia bước vào cửa, đi bước một đi hướng tháp tiền, nơi đó, nam tử lẳng lặng nằm ngửa, thuần như sơn dương, yến nhi, hắn làm hiểu được, ở thế giới này thượng, không có gì so với sinh mệnh quan trọng hơn, chính mình cố ý làm chủ, không có tuần hoàn của hắn ý nguyện, nhưng này là ở cứu hắn, là cứu lại tính mạng của hắn, nàng là đối, làm như vậy là đối. Rất nhanh quyền, thật vất vả mới khắc chế trụ phải nhân kéo trở về xúc động. Nam tử đúng vào lúc này, hơi hơi nghiêng đầu, cửa trước ngoại đầu đến thản nhiên thoáng nhìn, con người đen lý sóng mắt như nước, ngân mang nhiều điểm, giống như đầy trời tinh thần ảnh ngược trên mặt hồ, nhất thời ba quang liễm diễm, Thanh Thanh tiến lên, đem cửa phòng chậm rãi giấu thượng, cũng che lại hắn vẻ mặt mất mát. Trước mắt trong suốt, một đêm sau, ta cũng là sống không bằng chết, nhân tình mà sinh dục, vô tình tắc không muốn, không cam lòng không muốn, không nghĩ không thể, đáng chết, ván cửa khép lại khoảnh khắc, Tần Kinh Vũ phi bình thường vọt đi qua, đè lại Thanh Thanh thủ, để cho, tháp thượng, nam tử ống tay áo gian bạch quang vừa thu lại, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, coi như có điểm giác ngộ. Tần Kinh Vũ đem Thanh Thanh kéo đến rừng cây bên cạnh. Cúi đầu khom lưng, một cái kinh nói khiểm. Thực xin lỗi, ta biểu ca kia tính tình. Thật sự là thối đắc tượng hầm cầu lý tảng đá. muốn làm không tốt muốn cùng ta liều mạng đâu. Nhìn Hạ cách đó không xa sắc mặt dại ra nữ tử. Lại quay đầu trở về, cười theo mặt nói, nếu không ngươi trước đem nàng mang về đi, cho ta điểm thời gian, ta khuyên nữa khuyên, Thanh Thanh Lăng Nhiên, đại không vui ý reo lên, các ngươi như thế nào như vậy, lật lọng, uổng phí ta một phen khổ tâm, phải biết rằng lao lý lạc đường cá nhân, nếu như bị đảo chủ biết, đó là muốn chặt bỏ ta một bàn tay. Tần Kinh Vũ thấy nàng mặt mày gian tràn đầy không hờn giận. Xác nhận thật sự giận, chỉ phải chắp tay xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta cho ngươi chịu tội, cái kia, việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là chạy nhanh đem nhân mang về đi. Thanh Thanh chuyển hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, cắn cắn môi nói, tốt lắm, việc này ta mặc kệ, làm cho hắn tự sinh tự diệt đi, dứt lời nhất dậm chân. Kéo nàng kia, quay đầu bước đi, Thanh Thanh, Tần Kinh Vũ một cái bước xa đi qua, giữ chặt của nàng ống tay áo, vội la lên, hảo Thanh Thanh, ngươi cũng không thể mặc kệ, chúng ta cùng nhau còn muốn nghĩ biện pháp được không? Nếu không ngươi giúp ta hỏi thăm Hạ, U Đóa Hoa khi nào thì trở về, nàng đáp ứng quá mang ta đi gặp đảo chủ, nói không chừng đảo chủ hội có biện pháp, U Đóa Hoa đi theo đảo chủ đâu? Chờ nàng trở lại, ít nhất là tam ngày sau, nói sau này biện pháp chính là đảo chủ nghĩ ra được. Ngươi nếu thấy nàng, vẫn là giống nhau kết quả. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, thở dài, chẳng lẽ thực không khác giải độc biện pháp sao? Thanh Thanh nhìn nàng, mâu quang vi tránh, sau một lúc lâu mới nói. Không có, Tần Kinh Vũ ngẫm lại hỏi, nếu không đáng cứu trị, ta biểu ca hắn. Con có thể chống đỡ bao lâu? Này muốn xem hắn môi sắc, thường nhân chúng thi độc sau. Môi theo thanh hồng đến ô tử, lại đến đen như mực. Cũng chính là nửa ngày công phu. Ngươi nói ngươi biểu ca chúng độc đã có thất ngày. Nói vậy hắn võ công bất phàm, lại kiên trì một ngày một đêm. Hẳn là không thành vấn đề. Một ngày một đêm, Tần Kinh Vũ tâm trung hơi hơi đau đớn. Thở dài, nói. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta khuyên nữa khuyên hắn, nói xong liền trở về đi, vừa lái xe môn chỗ, nghe được sau lưng một tiếng gọi, đợi chút, Thanh Thanh đuổi theo, thân thủ ở tấn biên bài tiếp theo khỏa bích sắc châu lạp đưa cho nàng. Này ngươi thu, nếu hắn nghĩ thông suốt, liền đem này đầu đến hỏa lý đi, ta sẽ mau chóng chạy tới, đây là cái gì, là hương mật hùng trùng. Bị hỏa nhất thiêu, hội phát ra một loại mùi thơm lạ lùng, mùi có thể truyền ra 10 dặm ở ngoài. Ta sở dưỡng thư trùng đối này hương vị cực vì mẫn cảm. Một khi ngửi được sẽ hưng phấn ô kêu, ta tự nhiên chỉ biết là ngươi tìm ta. Thanh Thanh, ta thật không hiểu nên như thế nào cảm tạ ngươi. Tần Kinh Vũ thu vào trong tay áo, lại hảo ngôn nói vài câu, cuối cùng liền nàng dỗ nở nụ cười. Mắt thấy sắc trời từng bước, liền vẫy tay chia tay, nhìn theo hai người xuống núi đi, chính mình chậm rãi đi trở về phòng nhỏ. Đã về rồi, thoáng nhìn tháp thượng người nọ vẻ mặt hân hoan tươi cười. Tần Kinh Vũ khí không đánh một chỗ đến, đi ra phía trước, húc đầu liền mắng, từ tiểu tử, chỉ biết khi dễ ta. Yến Nhi buồn cười nói. Chủ tử, ta nào dám, rõ ràng là chủ tử thừa dịp ta bị thương, hành động không tiện, cứng rắn cho ta tác nữ nhân, còn không biết xấu hổ nói. Tần Kinh Vũ tức giận đến cắn răng. Hừ nói, ta đó là cứu mạng của ngươi, thật sự là, chó cắn lữ đồng tân, không nhìn được người tốt tâm. Yến Nhi nghe được mỉm cười, ta biết chủ tử rất tốt với ta, hảo có cái dám dùng. Sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa là xốc lên của hắn vạt áo. Nhưng thấy kia phần eo thương thế đã muốn chuyển biến xấu. Liền ngay cả chung quanh làn da đều mang theo một đoàn hắc khí. Dũ phát dữ tợn đáng sợ. Không khỏi hốc mắt đỏ lên. Ngạnh thanh nói, chính ngươi xem, đều như vậy, còn không chịu làm cho người ta cứu. Ngươi sẽ không có thể yêu thương tất cả hạ chính ngươi sao? Yến Nhi nhìn nàng, khóe môi gợi lên, thanh âm phóng nhu, chủ tử luyến tiếc ta chết, có phải hay không tha thứ ta? đều khi nào thì, còn tại so đo này. Tần Kinh Vũ vừa thấy hắn vân đạm phong khinh bộ dáng sẽ khí. Ta ngày thường thật sự là rất sủng ngươi, quán tự cho là đúng. Vô pháp vô thiên, Yến Nhi cúi mâu, thấp giọng than thở, lời này hẳn là ta mà nói mới đúng. Chấm, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, ngươi nói cái gì, không, không nói cái gì. Yến Nhi nhịn cười, nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nhẹ giọng nói, trời đã sáng. Tần Kinh Vũ theo hẳn ánh mắt nhìn lại, thở dài, đúng vậy, trời đã sáng, ngồi một hồi, chợt nghe không biết là hắn vẫn là chính mình bụng thầm thì rung động. Hắn này nhất bị thương, chính mình cũng không thể giống nhau đi qua như vậy làm người rảnh rỗi. Vì thế tìm kiếm ra Thanh Thanh mang đến đồ ăn, kiểm mấy thứ mang đi phòng bếp, nhóm lửa đào thước, chuẩn bị bữa sáng, kiếp trước dùng quán khí than táo. Này thế không dính mùa xuân thủy, nhìn này thổ táo củi lửa, thực tại mắt choáng váng, mất thật lớn kỉnh mới đưa nhà bếp làm nhiên. Hơn nửa canh giờ sau, đỉnh đầy mặt trần bụi khói lửa sắc, đang cầm nhất quán nóng hôi hổi thước cháo vào nhà, hiến vật quý bình thường đoan đến tháp tiền. Thơm quá, Yến Nhi nhãn tỉnh sáng lên, há mồm tán thưởng, chủ tử thế nhưng hội hội nấu cháo, ta như thế nào không biết. Tần Kinh Vũ thật là tự đắc, đem thước cháo dùng chén nhỏ phân hảo, đệ một chén đi qua, bằng ta đã gặp qua là không quên được bản sự, ở ngự phòng ăn xem qua một lần, liền nhớ kỹ bộ sầu. Yến Nhi khởi động thân đến, tùy ý thổi vài cái, một hơi đem cháo uống điệu, cuối cùng còn liếm khóe miệng nói, ăn ngon thật. Tần Kinh Vũ cấp chính mình cũng thịnh một chén, vừa uống vừa nói. Chính là cháo hoa mà thôi. Đối với ngươi trước kia cho ta nấu cháo ăn ngon, nhớ tới lúc ấy ở Lạc Nguyệt Sơn sụp xuống trong sơn động hắn dùng bánh ngọt nấu cháo tình cảnh. Không khỏi trở về chỗ cũ cười. Chợt nghe hắn nói, ở sa mạc lý thời điểm, chủ tử đáp ứng trong lời nói. Bây giờ còn giữ lời sao? Tần Kinh Vũ nhíu mày. Ta đáp ứng cái gì? Yến Nhi vẻ mặt hướng về. Từ từ nói. Chủ tử nói muốn nấu cơm cho ta ăn, Tần Kinh Vũ tâm lý còn muốn Thanh Thanh theo như lời kia một ngày một đêm. Sửng sốt hạ, miễn cưỡng cười nói, hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Nam tử thon dài ngón tay thần đến trước mặt, mềm nhẹ lau đi nàng hay gò má thượng trần bụi. Chủ tử làm cái gì? Ta liền ăn cái gì? Liền làm cho này một câu, hơn phân nửa ngày khi hỏi. Tần Kinh Vũ đều ở tại phòng bếp bôn tẩu bận việc. Tại phòng bếp có thước có đồ ăn có thịt, còn có hun quả ca muối. Dù muối tương giấm chua đều là không kém. Trừ bỏ kia thiêu xài nhóm lửa cùng nồng nhân khói dầu làm cho người ta có chút chịu không nổi ở ngoài. Điều kiện đã muốn thập phần ưu việt. Việc đến giờ dậu, cung bảo gà đinh, tương thịt băm, rau xào, tiên ngẫu canh, tam đồ ăn nhất canh gia lô. Khởi hoa trang bàn thời điểm vụng trộm quá, gia vị hơi có lệch lạc, bất quá đại khái vẫn là kiếp trước cái kia vị, thịt du mãnh hỏa bạo sao, cùng này triều đại thông thường thủy nấu hoặc thiêu nướng đồ ăn thức so sánh với. Tăng thêm sáng bóng ngon phong vị, đắc ý rào rạt, bưng thức ăn thượng bàn, kia phốc mũi mùi không nói là hắn, ngay cả chính mình đều là bị dẫn tới xỉ giáp sinh tân. Mỗi người ăn tam đại bát, mới vừa rồi ngừng lại, một chút cơm ăn hoàn, Tần Kinh Vũ đánh cái ăn no cách, mắt lé đống hắn, tay nghề của ta như thế nào, Yến Nhi cảm thấy mỹ mãn, cười đến cười tâu tuế, hảo, cho tới bây giờ chưa ăn quá như vậy ăn ngon đồ ăn. Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý, dõng dạc, đó là đương nhiên, ta này bối dư lần đầu tiên nấu cơm, chính là làm cho ngươi ăn. Tiểu tử ngươi có phúc khí, thật không? Yến Nhi trừng mắt nhìn, hơi hơi sẩn cười nói. Thật muốn liền ở nơi này, chủ tử mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn, làm nàng là cái gì? Nấu cơm bà, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, mếu máo nói, nhóm lửa phiền toái, khói dầu quá nặng, chờ ta thương hảo, ta phụ trách đốn củi nhóm lửa. Chờ ngươi thương hảo, ngươi cũng không trị, như thế nào hảo? Tần Kinh Vũ buông bát đũa, nghiêm mặt nói, Yến Nhi, ta thật sự là muốn làm không hiểu. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Yến Nhi nâng mâu, bên môi một chút cười khẽ. Không đáp hỏi lại, Trung Thi Độc nếu đổi làm là Lôi Mục ca. Chủ tử, cũng sẽ giúp hắn làm như vậy quyết định. Cứng rắn cho hắn tác nữ nhân sao? Lôi Mục ca, Tần Kinh Vũ nhíu mi. Êm đẹp, như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến nói hắn? Yến Nhi ngữ khí thản nhiên nói. Chủ tử, coi như sợ nghe được tên này. Nói bậy, ta sợ hắn làm chi? Tần Kinh Vũ phách vỗ cái bàn. Trừng hướng hắn nói, Yến Tú Hướng, ta nói cho ngươi, ngươi không cần đem không thể làm trung nhân hòa sự xả tiến vào. Ngươi phải trả lời ta một câu. Này Thi Độc, ngươi rốt cuộc trị vẫn là không trừng trị. Yến Nhi gật gật đầu, Phục lại lắc đầu, trị, nhưng là nghĩ biện pháp khác. Tần Kinh Vũ tức giận đến cắn môi. Trên đời này cũng chỉ có này một cái biện pháp. Yến Nhi hỏi lại, chủ tử làm sao mà biết? Ta chính là biết, Minh Vương sẽ không lừa của nàng. Này Thi Độc trừ bỏ Mật Vân đảo chủ, liền ngay cả nàng ngoại công, thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh thần y Mục Thanh đều giải trừ không được. Yến Nhi xua tay nói, chủ tử đừng nói nữa, ta chủ ý đã định, không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt không xem thường buông tha cho. Hừ, này khả không phải do tính tình của ngươi. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn đen như mực bạc môi, nhéo nhéo trong tay áo kia chỉ hương mật hùng trùng, tâm tư chuyển động, cuối cùng định ra, ta đã muốn hầu hạ ngươi sành ăn quá hoàn một ngày. Hiện tại ta tuyên bố, trò chơi đến vậy chấm dứt, đêm nay ngươi phải nghe ta, nấu cơm, chính là kế hoãn binh, này hội liền đem hương mật hùng trùng quăng vào nhà bếp lý đi. Thông chi Thanh Thanh dẫn người tiến đến, bước tiếp theo, chính là dùng buộc, cũng muốn đem hắn buộc đi động phòng, vừa đứng khởi, còn chưa kịp bán ra từng bước, liền thấy sau lưng nhất luồng khí lưu đánh úp lại, tứ chi nhất thời ma túy, dưới chân phù phiếm, vừa vặn nhuyễn sườn ở hắn song trưởng mở ra ngực mang. Đáng chết, ngươi dám điểm của ta huyệt, Tần Kinh Vũ tức giận đến đầu choáng váng. Lẩm bẩm nói, đứa ngốc Yến Nhi, không chừng trị ngươi hội kiến, ngươi sẽ chết, trong lòng giật mình linh đánh lạnh run, không thời gian, nếu không thông chi Thanh Thanh, liền không còn kịp rồi, mí mắt thị từ tự chủ đánh nhau, Tần Kinh Vũ thầm kêu không tốt, hắn đúng là điểm chính mình ngủ huyệt, rất nhanh quyền, vẫn là nhịn không được đánh ngáp, đầu phiến diện, thuận thế ngã vào hắn thân tới được cánh tay thượng. Trầm kiên mà miên, say sưa đi vào giấc mộng khoảnh khắc, nghe được hắn cúi đầu ra tiếng, ta sẽ không chết, ta muốn vẫn thủ ngươi, ta chờ, thiên giáng kỳ tích, cách chương.